Ngọt ngào của ác ma. Chương 58, 58, cơ huyền điên loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Diệp Cơ Huyền và người đàn ông kia cùng uống cạn cả ly rượu vang. Phải nói người đàn ông trung niên kia rất hiểu tâm lý phụ nữ, đặc biệt là những đứa nhóc mới lớn chỉ mới 18 đôi mươi kia như Diệp Cơ Huyền thì quá hợp khẩu vị, đúng như Lưu Vũ Thần đã từng thấy. Sau vài cuộc mời rượu thì trong một phút giây không chú ý, người đàn ông trung niên đã bỏ thứ gì đó vào rượu và đương nhiên Diệp Cơ Huyền chẳng biết gì mà uống sạch, còn cười nói rất vui vẻ. Lưu Vũ Thần liền lắc đầu thở dài ngắn ngẩm vì hắn biết thứ gì vừa bỏ trong rượu. Thật sự giây phút này hắn rất muốn gọi Nghiêm Á Hiên đến đưa Diệp Cơ Huyền về nhà, nhưng nghĩ đến thời gian đã về đêm muộn thì lại thôi. Khoảng một lát lâu, khi đã hết thời gian làm việc và thuốc trong người Diệp Cơ Huyền bắt đầu thấm dần thì Lưu Vũ Thần liền xuất hiện trước mặt hai người với bộ mặt vô hại nói. Cơ Huyền, cậu cùng ở đây à? Hay là mình đưa cậu về? Say như thế này rồi về sẽ không an toàn đâu. Cho dù Diệp Cơ Huyền có mốc đến mức nào thì phút giây này cũng biết trong người mình có vấn đề nên vội vã gấp gáp nói. Được, cậu đưa mình tới trước nhà là được. Ba mình là làm trong cơ quan nên có chút nghiêm khắc. Lưu Vũ Thần hiểu ý liền nhanh chóng đưa Diệp Cơ Huyền ra bên ngoài và lao lên xe, trong ánh mắt ngỡ ngàng kia của người đàn ông trung niên kia. Miệng người này không kìm được thầm mắng một câu "thô tục". Mẹ nó, còn một chút nữa là thành công rồi. Trên xe, thân thể Diệp Cơ Huyền không ngừng nóng lên và cảm thấy toàn thân rất khó chịu, suy nghĩ hiện tại của cô lúc này chỉ muốn cỡ hết những thứ vướng bẩn trên người cho đỡ nóng mà thôi. Do hôm nay Diệp Cơ Huyền khoác trên mình một chiếc váy màu đỏ khá ngắn nên có thể thấy được cặp chân dài trắng nõn kia đang ma sát vào nhau. Hơi thở cô dồn dập trong vô thức ôm nhẹ lấy chiếc eo rắn chắc của Lưu Vũ Thần. Miệng Diệp Cơ Huyền nỉ non, Vũ Thần đưa mình đến nhà cậu đi, mình không muốn người nhà thấy cảnh mình lúc này. Lưu Vũ Thần nghe thế liền sợ hết hồn, tuy hắn chẳng phải người lương thiện gì nhưng nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi cua thì thật sự không đúng. Huống chi lại là bạn của mình lại càng chẳng có nhân tính. Thấy Lưu Vũ Thần lưỡng lự không đồng ý, ánh mắt Diệp Cơ Huyền đó hoe mà cúi đầu nhỏ trước hắn nói. Mình xin cậu đấy Lưu Vũ Thần, nếu như người khác thấy hoàn cảnh này mình không muốn sống nữa. Nghe cô nói thế thì Lưu Vũ Thần chẳng còn tâm trí nào nữa mà nhanh chóng phóng xe về phía nhà mình. Khi hai người về tới trước nhà thì chiếc váy trên người của Diệp Cơ Huyền đã nửa kín nửa hở, lộ ra làn da trắng nõn và cặp bồng đào trước mặt làm cho Lưu Vũ Thần như muốn phạm tội. Lưu Vũ Thần liền loại bỏ những suy nghĩ không đúng đắn kia ra khỏi đầu, nhanh chóng về thân thể nhỏ nhắn của Diệp Cơ Huyền vào trong nhà mà đóng cửa lại. Giây phút này Lưu Vũ Thần chỉ muốn làm giảm đi hiệu lực của thuốc trong người Diệp Cơ Huyền nên vội vàng bế cô lao vào nhà tắm. Hắn đặt nhẹ thân thể Diệp Cơ Huyền xuống bồn tắm, thuận tay xả một dòng nước lạnh vào miệng mờ nhỏ nói. Thứ này phải ngâm nước lạnh mới giảm được dược tính, cậu hãy cởi đồ mà ngâm vào trong đó, khi nào xong hãy lấy đồ tôi mà mặc vào, nơi này không có đồ nữ. Tôi đứng ngoài cửa, có gì cần hãy gọi là được. Cách chương.